Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con rết vàng khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy yêu màu hoàng kim, dưới ánh nắng tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, trông vô cùng dữ tợn. Trên đầu nó mọc chi chít những chiếc răng ngược bằng kim loại dài đến hàng chục mét, tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, rõ ràng là có kịch độc. Nó giống lên một tiếng, há cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt trưởng Diệp Phong. Trước con rết khổng lồ, thân hình nhỏ bé của Diệp Phong trông thật yếu ớt. Nhưng trong khoảnh khắc, huyết khí toàn thân Diệp Phong bỗng cuộn trào, từ thân thể nhỏ bé ấy tỏa ra năng lượng sinh mệnh kinh thiên động địa. Hắn tung một quyền, nắm đấm tỏa ra thần quang vàng óng vạn trượng, hung hăng tấn công con rết vàng đang lao tới. Một tiếng nổ vang trời, nắm đấm của Diệp Phong như ẩn chứa sức mạnh ngập trời, đánh thẳng vào đầu con rết vàng, khiến nó bay ngược ra xa, rơi mạnh xuống thảo nguyên, làm sụp cả một vùng đất rộng lớn, biến nơi đó thành một đống hoang tàn. Diệp Phong bay đến, phát hiện đầu con rết vàng đã bị mình đánh nát, hoàn toàn mất mạng. Hắn có chút kinh ngạc, không ngờ con rết vàng trông hung ác như vậy lại không chịu nổi một đòn. Con rết này có tu vi tương đương với hắn, ở cấp độ đại viên mãn chúa tể thất trọng thiên, nhưng lại bị hắn giết chỉ bằng một quyền. Đủ thấy sức chiến đấu của Diệp Phong hiện tại đã khủng bố đến mức nào. Song quyền của hắn đã được rèn luyện bằng thần tính vật chất, đạt đến trạng thái thần cốt bất hủ hoàn toàn của thiên thần tộc, ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Vùng bóng tối vô biên bao trùm lấy con rết vàng dài mấy ngàn mét, nhanh chóng hấp thu huyết khí năng lượng và yêu nguyên hùng hồn của nó. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít, nhưng tu vi vẫn chưa đột phá. Lượng công lực dự trữ của hắn gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần người cùng cảnh giới, nên năng lượng từ một sinh linh cùng cấp độ không đủ để hắn đột phá. Dù vậy, hấp thu được năng lượng của con rết vàng vẫn giúp công lực của hắn tăng lên đáng kể. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hỗn độn bí cảnh này quả nhiên như lời Mộ Dung Minh Nguyệt nói, tồn tại rất nhiều dị thú viễn cổ tà ác và hung hãn. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, ở cuối thảo nguyên bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, một gã khổng lồ ba đầu sáu tay cao đến mấy vạn mét hùng vĩ chạy tới. Gã khổng lồ này tựa như một thái thản viễn cổ, ba cái đầu trên vai, sáu cánh tay, mỗi tay cầm một loại vũ khí khác nhau, lang nha bổng, đại đao sắt thép dài mấy ngàn mét. Quả cầu kim loại rực cháy trông vô cùng hung ác. Gã bị động tĩnh chiến đấu giữa Diệp Phong và con rết vàng hấp dẫn đến, cảm nhận được huyết khí bàng bạc sôi trào từ trên người Diệp Phong. Gã cất giọng uy nghiêm, một nhân tộc nhỏ bé như vậy mà huyết khí lại mênh mông như biển lớn, thật khiến người ta kinh ngạc. Nếu nuốt chửng ngươi, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho sự tiến hóa của ta. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được một luồng khí tức bất hủ thần thánh vô cùng quý giá từ trên người ngươi, ngươi nhất định đã gặp được cơ duyên tạo hóa kinh khủng nào đó. Dứt lời, thân hình hùng vĩ mấy vạn mét của gã khổng lồ ba đầu sáu tay lập tức lao về phía Diệp Phong. Mặc dù thân thể to lớn như một ngọn núi cao, nhưng tốc độ của gã lại cực kỳ khủng bố. Kèm theo một tiếng nổ xé rách không gian, gã đã vọt tới trước mặt Diệp Phong, vùng sáu loại vũ khí khác nhau tấn công tới, mỗi món vũ khí lại mang một thuộc tính riêng. Tạo ra sáu luồng quang mang sức mạnh khác nhau, muốn trong nháy mắt nghiền nát Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, vung song quyền, kích phát sức mạnh của thiên thần tộc. Hai nắm đấm của hắn lập tức phình to ra, biến thành hai quả đấm lớn như núi, tràn ngập uy áp cực hạn, đối đầu trực diện với gã khổng lồ viễn cổ. Toàn bộ khu vực lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, gần như muốn làm vỡ nát cả bầu trời. Cả thảo nguyên xanh bị dư chấn của trận chiến làm cho nứt nẻ vô số, như thể sắp sụp đổ. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện gã khổng lồ viễn cổ này lại có thể chống đỡ được song quyền chứa đựng sức mạnh thiên thần tộc của mình. Chứng tỏ đây là một sinh linh cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa con rết vàng lúc nãy. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, nhưng không thể xác định chính xác tu vi của gã, song hắn đoán rằng ít nhất cũng phải ở đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên. Thậm chí là tồn tại vượt qua cấp bậc chúa tể vô hạn cảnh. Hắn không chút do dự, lập tức vận dụng sức mạnh linh hồn, thi triển truyền thừa Thái Dương bất diệt thần quyết mà hắn lĩnh ngộ được từ Thái Cổ Cửu Dương Đồ. Nhận thấy thân thể gã khổng lồ có sức mạnh và phòng ngự kinh người, Diệp Phong quyết định tấn công từ phương diện linh hồn. Một luồng sáng rực rỡ như ánh mặt trời từ giữa trán Diệp Phong bắn ra, như một tia laser chói lòa, trong nháy mắt đánh trúng đầu của gã khổng lồ. Gã khổng lồ muốn dùng vũ khí để phòng ngự, nhưng đây là công kích linh hồn, vũ khí vật lý căn bản không thể nào chống đỡ. Tinh thần và linh hồn của gã cứ thế hứng chọn đòn tấn công, bị ánh sáng mặt trời của Diệp Phong thiêu đốt, khiến gã phải lùi lại liên tục và không kìm được mà hét lên thảm thiết. A, gã khổng lồ ba đầu sáu tay hét lên một tiếng thê lương, linh hồn bị Diệp Phong dùng Thái Dương Bất Diệt Thần Quyết thiêu đốt dữ dội. Gã ôm lấy đầu, cảm nhận nỗi thống khổ tột cùng, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Dù sức phòng ngự vật lý của gã có cao đến đâu, thậm chí có thể chống đỡ được song quyền mang sức mạnh thiên thần của Diệp Phong, thì cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công linh hồn. Linh hồn bị trọng thương, sức chiến đấu của gã lập tức suy sụp. Diệp Phong chớp thời cơ lao tới, vung một quyền, gã khổng lồ đang đau đớn tột cùng, hoàn toàn không còn khả năng chống cự. Nắm đấm vàng óng của Diệp Phong đánh thẳng vào đầu gã, một tiếng phập vang lên, gã khổng lồ bị oanh sát tại chỗ. Diệp Phong vô cùng hài lòng, Thái Dương Bất Diệt Thần Quyết quả nhiên đã giúp sức mạnh công kích linh hồn của hắn tăng lên rất nhiều, nếu không có truyền thừa mạnh mẽ này. Đơn thuần dùng linh hồn lực của bản thân, e rằng hắn không thể gây tổn thương lớn đến vậy cho gã khổng lồ, càng không thể khiến gã mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Hắn càng ý thức sâu sắc tầm quan trọng của một truyền thừa mạnh mẽ đối với người tu hành. Hy vọng trong tiểu thế giới do hỗn độn chi chủ để lại này, ta có thể tìm được những truyền thừa cao cấp hơn nữa. Diệp Phong lẩm bẩm, sau đó tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu huyết khí năng lượng của gã khổng lồ. Gã khổng lồ này có lẽ là một trong những kỳ chân dị thú mà hỗn độn chi chủ nuôi nhốt năm xưa, thực lực vô cùng cường hãn. Nếu thoát ra khỏi tiểu thế giới này, e rằng có thể sánh ngang với rất nhiều cường giả tiền bối trong hỗn độn chi hải, trở thành một vương bá chủ. Ấy vậy mà giờ đây lại bị Diệp Phong giết chết, đủ thấy thực lực của hắn đã ngày càng đáng sợ. Phải biết, nếu là thiên tài của các gia tộc khác, dù có hợp sức lại cũng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt khi đối mặt với gã khổng lồ này. Nhưng Diệp Phong chỉ cần một mình là có thể giải quyết. Xem ra, ánh mắt của Diệp Kình Thương không hề sai. Lần này Diệp gia chỉ phái một mình Diệp Phong đến đã có thể sánh với thiên quân vạn mã của các gia tộc khác. Một luồng năng lượng hùng hồn lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được, luồng năng lượng này bàng bạc và mạnh mẽ hơn năng lượng từ con rết vàng lúc trước không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, công lực của hắn tăng vọt, tu vi đột phá, chính thức bước vào đại viên mãn chúa tể bát trọng thiên. Khí thế cường đại hoàn toàn mới từ trên người hắn bộc phát ra. Diệp Phong không chút do dự, thu 6 món vũ khí của gã khổng lồ vào nhẫn chữ vật. Dù chúng không mạnh bằng những pháp bảo hắn đang có, nhưng đã là vũ khí của sinh linh mạnh mẽ như vậy, phẩm cấp và chất liệu chắc chắn không tầm thường, có lẽ có thể bán được giá tốt. Diệp Phong tiếp tục bay đi, nhưng vừa định rời khỏi, hắn bỗng cảm ứng được điều gì đó. Là ai, kẻ nào đang rình mò trong bóng tối, ra đây cho ta, dứt lời, hắn đột nhiên tung một quyền về một hướng. Một chùm sáng vàng óng từ nắm đấm hắn bắn ra, sắc bén như một ngọn trường mâu, đánh thẳng vào một bãi cỏ xanh cách đó không xa. Một tiếng nổ vang, mặt đất bị đánh tung lên, để lộ một con tê tê nhỏ. Con tê tê này vô cùng thần dị, toàn thân không phải là vảy xám đen mà là vảy vàng chi chít, mỗi chiếc vảy như được đúc từ thép, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Cú đấm của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh thiên thần, ngay cả gã khổng lồ viễn cổ cũng khó chống đỡ, vậy mà khi đánh trúng con tê tê này, nó lại không hề hấn gì. Hơn nữa, tu vi của nó còn thấp hơn hắn cả một đại cảnh giới. Ánh mắt Diệp Phong lập tức đổ dồn vào lớp vảy vàng trên người con tê tê, lộ ra vẻ hứng thú. Hắn không ra tay nữa mà bay đến gần. Đại nhân tha mạng, tiểu yêu ta chỉ tình cờ đào đất đi ngang qua đây, không có ý gì khác đâu à, con tê tê toàn thân vảy vàng thấy vậy, vội vàng lên tiếng. Diệp Phong cười nhạt, tình cờ chui vào đây sao? Ta lại không tin, ta thấy ngươi là muốn ẩn nấp ở đây. Đợi ta và gã khổng lồ kia lưỡng bại câu thương rồi ngồi thu ngư ông đắc lợi thì có. Cái này con tê tê lập tức lộ vẻ xấu hổ. Diệp Phong cười nhạt, hắn thừa hiểu ý đồ của con tê tê này, bởi năm xưa hắn cũng từng làm không ít chuyện rình mò như vậy. Thấy mình bị vạch trần, con tê tê hoảng sợ nói, đại nhân tha mạng. Một tiểu yêu như ta sao dám có ý đồ với đại nhân chứ? Diệp Phong nói, ngươi có thể chịu được một đòn của ta mà không hề bị thương. Xem ra lớp vảy vàng trên người ngươi vô cùng kiên cố. Ngươi hẳn không phải là tê tê bình thường. Con tê tê vội vàng cúi đầu khom lưng, đại nhân nói phải, đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, liếc mắt một cái đã nhìn ra, đúng vậy, tiểu yêu không phải tê tê bình thường. trong người chảy một tia huyết mạch của viễn cổ hoàng kim bát thủ lân giáp ác thú, nên mới có lớp vảy vàng kiên cố này, gần như không gì phá nổi. Nhưng sức chiến đấu của tiểu yêu rất yếu, tuyệt đối không gây nguy hiểm gì cho đại nhân đâu à, Diệp Phong gật đầu, hắn cũng cảm nhận được tu vi của con TT này rất yếu. Nhưng lại có thể chống đỡ được đòn tấn công của mình, chứng tỏ sức phòng ngự của nó khủng bố đến cực điểm, như một tấm khiên kiên cố nhất thế gian. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi thích chui lủi khắp nơi trong tiểu thế giới này để kiếm trác, xem ra ngươi rất rành rẽ hỗn độn bí cảnh này nhỉ. Hắn biết con TT này có lẽ là một loại thổ địa ở đây, tuy thực lực không ra gì nhưng chắc chắn rất am tường mọi ngóc ngách. Hắn vừa hay đang thiếu một người dẫn đường như vậy, nên không vội giết nó. Giết rồi hấp thu cũng chẳng được bao nhiêu năng lượng. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, con TT lập tức cúi đầu khom lưng đáp, đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, trí tuệ siêu phàm. Đúng vậy, tiểu yêu rất rành rẽ nơi này. Sống ở đây bao nhiêu năm, tiểu yêu đã quen thuộc từng ngóc ngách. Nơi đây là nơi ở năm xưa của hỗn độn chi chủ, tiểu yêu còn biết rất nhiều nơi cất giấu bảo vật của ngài. Chỉ là thực lực không đủ nên không vào được, nhưng với tu vi cường đại của đại nhân, cộng thêm sự thông thạo của tiểu yêu, chắc chắn có thể thu gom hết bảo vật trong tiểu thế giới này. Tiểu yêu có thể dẫn đường cho đại nhân, chỉ cần đại nhân tha cho tiểu yêu một mạng. Con TT nói một hơi, kể hết những lợi ích mà mình có thể mang lại, sợ Diệp Phong không vui sẽ giết mất. Nó thừa hiểu, thiếu niên nhân tộc trước mắt tuy trông có vẻ thư sinh, hiền lành, nhưng lại có thể hạ gục cả gã khổng lồ viễn cổ ba đầu sáu tay, thực sự vô cùng đáng sợ. Vì vậy, trong lòng nó đã hoàn toàn quy phục, không dám có chút dị tâm. Diệp Phong khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý phục vụ ta sẽ không giết ngươi. Nói rồi, hắn nhìn về một hướng xa xăm, bây giờ ngươi dẫn ta đến nơi có cơ duyên tạo hóa gần đây nhất. Ta vừa đến tiểu thế giới này, còn rất lạ lẫm. Con TT lập tức kinh ngạc nói, tiểu yêu đoán ngay đại nhân là người từ bên ngoài đến. Nhân tộc trong tiểu thế giới này đều rất yếu, không thể nào xuất hiện một cường giả mạnh như đại nhân được. Dứt lời, nó vụt một tiếng chui xuống lòng đất, rồi nói vọng lên, tiểu yêu sẽ đưa đại nhân đến nơi ẩn chứa cơ duyên gần nhất. Nơi đó gọi là mê vụ xâm lâm. Bên trong có không ít mãnh thú cường đại, có lẽ sẽ rất hữu dụng với đại nhân. Con TT đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong hấp thu cả gã khổng lồ viễn cổ ba đầu sáu tay, khiến thân hình hùng vĩ mấy vạn mét của gã khô quắt lại, làm nó sợ hãi tột độ. Nghe nó nói vậy, Diệp Phong có chút hài lòng, được, vậy ta sẽ đi cùng ngươi xem thử. Trong mê vụ xâm lâm đó, ngoài những mãnh thú cường đại để ta hấp thu tăng công lực, còn có cơ duyên tạo hóa nào khác không? Con TT lập tức gật đầu. Dĩ nhiên là có à. Những mãnh thú đó chỉ là món khai vị thôi. Tiểu yêu từng đi mê vụ xâm lâm nhiều lần, rất quen thuộc đại bộ phận khu vực. Nhưng có một nơi tiểu yêu chưa bao giờ dám vào, đó là nơi sâu nhất của khu rừng. Nghe nói nơi đó là nơi an táng của Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ, chiến binh mạnh nhất dưới trướng hỗn độn chi chủ năm xưa. Vị kỵ sĩ này đã phụng mệnh hỗn độn chi chủ vào mê vụ xâm lâm chinh chiến. Kết quả gặp phải bất trắc ở nơi sâu nhất. Hình như đã phát hiện ra một kho báu viễn cổ và gặp phải lời nguyền quỷ dị nên đã bỏ mạng. Cuối cùng, chính hỗn độn chi chủ đã an táng vị kỵ sĩ này tại đó, đồng thời chôn luôn cả kho báu viễn cổ làm vật bồi táng. Nếu chúng ta tìm được kho báu đó, đại nhân chắc chắn sẽ phát tài lớn. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, nơi có thể khiến đệ nhất lực sĩ dưới trướng hỗn độn chi chủ phải bỏ mạng, đủ thấy mê vụ xâm lâm sâu thẳm ẩn chứa kho báu khổng lồ đến mức nào. Còn về nguy hiểm và lời nguyền, có lẽ hỗn độn chi chủ đã giải quyết từ lâu. Đang trên đường đi, Diệp Phong chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi, đúng rồi, TT, ngươi sống ở đây nhiều năm như vậy, có biết truyền thừa và bảo vật của chính hỗn độn chi chủ ở đâu không? Con TT nghe hỏi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hỗn độn chi chủ năm xưa đã ngã xuống tại khu vực trung tâm nhất của tiểu thế giới này. Nơi đó là một sinh mệnh cấm khu, gọi là huyết yêu chi địa. Nghe nói bên trong có tộc huyết yêu vô cùng khủng bố và nhiều sinh vật quỷ dị khác. Ngay cả hỗn độn chi chủ mạnh đến vậy mà cuối cùng cũng ngã xuống ở đó. Cho nên những thứ ngài để lại, có lẽ đều nằm trong nhẫn chữ vật, cùng với thi thể của ngài, vĩnh viễn lưu lại nơi sâu nhất của huyết yêu chi địa. Diệp Phong mắt sáng lên hỏi, huyết yêu chi địa, người đã từng đến đó chưa? Có quen thuộc không? Con TT dùng mình một cái, chưa à? Đừng nói là vào sâu bên trong. Chỉ khu vực xung quanh thôi tiểu yêu cũng không dám đến. Nơi đó là cấm địa của tất cả sinh mệnh trong tiểu thế giới này. Tiểu yêu khuyên đại nhân tốt nhất đừng nên mạo hiểm, thật sự sẽ mất mạng đó. Dù tu vi của đại nhân hiện tại rất mạnh, nhưng so với hỗn độn chi chủ năm xưa vẫn còn kém không ít. Đến ngày ấy còn ngã xuống ở đó, đại nhân đi chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện ở những nơi khác cũng rất nhiều, có lẽ đủ để đại nhân cướp đoạt rồi. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, chuyện đó để sau hãy tính. Trước tiên cứ nâng cao tu vi đã, nói rồi, hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ đi theo TT, nhanh chóng bay về phía mê vụ xâm lâm. Rất nhanh, sau nửa ngày đường, họ đã đến vùng rìa của mê vụ xâm lâm. Diệp Phong nhìn về phía trước, thấy một khu rừng rậm rạp với những cây cối chi chít. Quả không hổ danh là mê vụ xâm lâm, dù chỉ ở vùng rìa, cả đất trời đã bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Diệp Phong tiến lên phía trước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi hắn phát hiện sương mù ở đây vô cùng đặc thù, lại có thể ngăn cách cả thần niệm và linh hồn lực của mình. Điều đó có nghĩa là khi đi trong khu rừng này, hắn không thể dùng tinh thần lực và linh hồn lực để dò xét nguy hiểm xung quanh. Sương mù đặc thù như vậy khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra tiểu thế giới của hỗn độn chi chủ năm xưa quả thật phi phàm. Hắn nhìn sang con TT bên cạnh, đột nhiên cảm thấy giữ lại mạng của nó là một quyết định vô cùng hữu dụng. Nếu không có nó dẫn đường, e rằng hắn sẽ lạc lối ngay khi bước vào. Lúc này, TT đi trước nhắc nhở, đại nhân, sau khi vào mê vụ xâm lâm, mọi thần niệm đều sẽ mất tác dụng. Tiếp theo đại nhân nhất định phải đi sát theo tiểu yêu, nếu không rất có thể sẽ bị lạc trong này. Diệp Phong gật đầu, ngươi cứ việc dẫn đường, đưa ta đến khu vực trung tâm của khu rừng này, tìm nơi an táng của Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ. Nếu gặp phải sinh linh hung ác nào, ta ở phía sau sẽ ra tay chém giết, ngươi cứ yên tâm dẫn đường là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, TT mới yên tâm. Kỳ thực, nó cũng không dám vào quá sâu trong mê vụ xâm lâm, bởi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm. Đệ nhất lực sĩ dưới trướng hỗn độn chi chủ là Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ còn phải bỏ mạng ở đó. Mặc dù sự quỷ dị và lời nguyền ở nơi an táng của vị kỵ sĩ có lẽ đã bị hỗn độn chi chủ trấn áp, nhưng không ai dám chắc có thật sự an toàn hay không. Vì vậy, suốt ngàn vạn năm qua, không ít sinh linh mạnh mẽ trong tiểu thế giới này đều không dám đến đó để tìm kiếm kho báu viễn cổ được chôn cùng Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ. Nghĩ đến đây, TT có chút hối hận vì đã đưa Diệp Phong đến nơi kinh khủng này. Nhưng đã đến đây rồi, nó biết Diệp Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Dù sao, kho báu viễn cổ trong mê vụ xâm lâm là thứ mà ngay cả hỗn độn chi chủ năm xưa cũng thèm muốn, nếu không đã chẳng phái đệ nhất lực sĩ của mình đi tìm, TT thậm chí còn đoán rằng. Năm xưa hỗn độn chi chủ nói là chôn kho báu cùng Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ để tưởng niệm, nhưng rất có thể sự thật là chính ngài cũng không lấy được kho báu đó, nên mới nói vậy để che giấu. Khi TT đang mải suy nghĩ, họ đã thực sự tiến vào bên trong mê vụ xâm lâm. Diệp Phong nhìn xung quanh, khắp nơi đều là những cây cổ thụ cao chọc trời, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Mặc dù thần niệm bị ngăn cách, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cảm nhận được những sinh vật khổng lồ không rõ tên đang di chuyển trong màn sương, lướt qua vị trí của hắn và TT. Khiến hắn càng thêm cẩn trọng, mê vụ xâm lâm quả thật bí ẩn và nguy hiểm hơn hắn tưởng. Nhưng nhờ có TT dẫn đường, họ không bị lạc và ngày càng tiến gần đến trung tâm của khu rừng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, cây cối ở phía xa đổ rạp hàng loạt. TT kinh hãi la lên, đại nhân, có mãnh thú cường đại đang lao về phía chúng ta. Diệp Phong gật đầu, lập tức nắm chặt song quyền, kích hoạt sức mạnh thiên thần. Cuối cùng, một con cá sấu khổng lồ dài mấy ngàn mét, toàn thân phủ vảy xanh lục, hai mắt rực cháy ngọn lửa vàng, từ trong sương mù lao ra. Con cá sấu này trông vô cùng phi phàm, chắc chắn mang huyết mạch của viễn cổ ác thú. Nhưng kỳ lạ là nó dường như đang chạy trốn, không thèm để ý đến Diệp Phong mà vội vã lướt qua, lao về phía xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong hạ nắm đấm xuống, ánh mắt đầy nghi hoặc. TT cũng chui lên khỏi mặt đất, khó hiểu nhìn theo con cá sấu, đại nhân, có chút kỳ quái. Con mãnh thú này thực lực rất mạnh, nhưng lại đang chạy trốn. Chẳng lẽ ở phía xa đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm sao? Diệp Phong gật đầu, hẳn là vậy, nếu không, nó thấy chúng ta chắc chắn sẽ tấn công chứ không hoảng hốt bỏ chạy như thế. Chắc chắn phía trước đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng, khiến cho bọn mãnh thú này phải điên cuồng tháo chạy. Nói rồi, ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ hứng thú, hắn nói với TT, chúng ta qua đó xem thử. TT giật nảy mình, đại nhân, xin hãy nghĩ lại. Mãnh thú mạnh như vậy còn phải sợ hãi, chúng ta qua đó liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Diệp Phong cười, nơi càng nguy hiểm, càng có khả năng cất giấu những thứ giá trị. Ngươi chưa nghe câu cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Dứt lời, hắn không chút do dự, nắm lấy TT, bay nhanh về phía trước, chính là hướng mà con cá sấu vừa chạy trốn. Diệp Phong có thể nói là biết rõ trong núi có hổ vẫn quyết đi vào. Bởi theo kinh nghiệm của hắn, nơi có thể khiến nhiều mãnh thú sợ hãi bỏ chạy như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, nói không chừng sẽ có lợi ích cực lớn. TT chỉ còn biết khóc không ra nước mắt, bị Diệp Phong kéo đi về phía nguy hiểm. Nó cuối cùng cũng hiểu, thiếu niên nhân tộc này quả là một kẻ không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn trái ngược với tính cách nhát gan của nó. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt là một khoảng đất trống hoang tàn, vô số cây cối bị gãy đổ, như vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng. Nhưng lạ thay, xung quanh không hề có yêu ma hay ác thú nào cả. Diệp Phong có chút kinh ngạc, ban đầu hắn nghĩ là có hai con viễn cổ ác thú kinh khủng đang giao chiến ở đây. Nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Bỗng nhiên, Diệp Phong chú ý thấy, giữa đống hoang tàn, trên một cành cây cổ thụ có một quả cây màu xanh biếc đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn nhận ra, toàn bộ khu phế tích này lấy thân cây đó làm trung tâm. TT dường như cũng phát hiện ra điều gì, nó nhìn lên trời rồi nói, đại nhân xem kìa, bầu trời phía trên khu phế tích này không bị sương mù che phủ, mà lại có sấm sét cuồn cuộn. Nơi này vừa rồi có lẽ đã xảy ra một trận sấm sét vô cùng kinh khủng. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, nguyên nhân khiến nơi này tan hoang và các mãnh thú bỏ chạy không phải là do sinh vật nào giao chiến, mà là do thiên uy. Sấm sét kinh khủng từ trên trời giáng xuống đã tàn phá nơi này. Hắn đoán rằng, chính quả cây màu xanh biếc kia đã dẫn động sấm sét từ trời cao. Diệp Phong chợt nghĩ đến một khả năng, không khỏi kinh ngạc thốt lên, lẽ nào quả cây sinh ra trong sấm sét? Chẳng lẽ cái cây này vừa rồi đang độ lôi kiếp? TT cũng kinh hãi nói như vậy, cái cây mọc ra quả xanh biếc kia có lẽ là một loại thần thụ trong truyền thuyết, lại có thể dẫn động sấm sét cửu thiên để độ kiếp. Quả cây kia sinh ra từ lôi kiếp, chắc chắn có giá trị cực lớn, còn cái cây mọc ra nó cũng tuyệt đối phi phàm, có lẽ là thần thụ trong truyền thuyết. Nói đến đây, giọng TT cũng trở nên kích động, TT đã sống trong tiểu thế giới này rất nhiều năm, đi qua hầu hết mọi nơi, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại cây thần kỳ như vậy. Lại có thể trực tiếp dẫn động lôi đình cửu thiên để độ kiếp. Thật không thể tin nổi, Diệp Phong thì chăm chú nhìn vào quả cây màu xanh biếc trên cành cây bị sét đánh, hay còn gọi là lôi kích mộc. Đối với hắn, quả cây đó mới là thứ quý giá nhất. Nó được sinh ra khi một thần thụ độ lôi kiếp, chắc chắn đã hấp thu tinh hoa của trời đất, ẩn chứa năng lượng vô thượng. Nếu hắn có được nó, công lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Nghĩ vậy, Diệp Phong không chần chừ, lập tức bay về phía trung tâm khu phế tích, muốn hái lấy quả cây kia. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng lôi đình vô cùng dồi dào từ bên trong quả cây. TT thấy vậy vội nhắc nhở, đại nhân cẩn thận. Khu phế tích này vừa bị lôi đình oanh kích, xung quanh chắc chắn còn sót lại rất nhiều sức mạnh sấm sét, có sức phá hủy cực kỳ đáng sợ đối với thân thể sinh linh. Hơn nữa, lôi kích mộc kia có thể sống sót qua lôi kiếp, chắc chắn vô cùng khủng bố, người bình thường khó mà lấy được quả cây của nó. Diệp Phong cười, yên tâm đi, chút lôi đình này không làm tổn hại đến ta được. Hơn nữa, bất kỳ sinh linh nào sau khi độ kiếp cũng đều ở trong trạng thái vô cùng suy yếu, bây giờ chính là lúc lôi kích mộc yếu nhất. Dứt lời, hắn đã bay đến trước lôi kích mộc, vươn tay ra định hái quả. Nhưng ngay lập tức, từ trên cành cây tưởng chừng đã cháy đen, những luồng điện màu tím xanh bộc phát, hung hăng đánh về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, lôi kích mộc đã có thần trí, muốn bảo vệ quả của mình. Nhưng Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn, song quyền nắm chặt, tung ra sức mạnh thiên thần. Hai luồng sáng vàng óng từ nắm đấm hắn bắn ra, va chạm với những luồng điện kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt của lôi đình xuyên qua cả lớp phòng ngự của mình, truyền vào cánh tay rồi lan ra toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như bị dòng điện mấy chục triệu vôn chạy qua, da thịt đều trở nên cháy khét. Nhưng xương cốt của hắn là thần cốt bất hủ của thiên thần tộc, vô cùng cứng rắn. Dòng điện kinh khủng đủ để nghiền nát một cường giả vô hạn cảnh cũng không thể làm hắn gãy xương. Huyết nhục bị tổn thương nhưng căn cơ không hề bị ảnh hưởng. Vì vậy, hắn trực tiếp xuyên qua màn lôi điện, chịu đựng dòng điện áp khủng bố, đến trước lôi kích mộc và hái phát quả cây xuống. Cái gì? Sao có thể? Một giọng nói kinh hãi vang lên từ bên trong lôi kích mộc. Một nhân tộc nhỏ bé như ngươi sao có thể chịu được dòng điện áp khổng lồ sau khi ta vừa độ kiếp chứ? Diệp Phong nhếch miệng cười. Hắn không chút do dự, lập tức nuốt chửng quả cây ẩn chứa vô tận lôi lực vào bụng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy năng lượng lôi đình kinh khủng nổ tung trong cơ thể, công lực tăng lên với tốc độ không thể tin nổi. Đại viên mãn chúa tể cửu trọng thiên, đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên, nửa bước vô hạn cảnh, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá ba trọng thiên, chính thức bước vào nửa bước vô hạn cảnh. Hắn vô cùng vui mừng, bởi tu vi càng cao, năng lượng cần để đột phá càng khổng lồ. Lần này lại có thể đột phá liên tiếp như vậy, quả nhiên quả cây này ẩn chứa năng lượng kinh người. Bây giờ, hắn đã gần đuổi kịp các lão già đỉnh cấp trong hỗn độn chi hải. TT đuổi theo sau cũng kinh hãi tột độ khi thấy Diệp Phong tại chỗ hấp thu năng lượng, đột phá ba cấp độ. Lôi Kích Mộc cũng kinh ngạc, ngươi không phải nhân tộc. Nhân tộc làm sao có thể có năng lực quỷ dị như vậy, trong nháy mắt hấp thu toàn bộ năng lượng của quả cây. Không thể tin được, Diệp Phong lười đáp lại, chỉ nhìn Lôi Kích Mộc rồi nói, quả cây này tuy mọc trên người ngươi nhưng không phải của ngươi, nó là do lôi kiếp ngưng tụ thành. Ngươi rốt cuộc là loại cây gì mà có thể dẫn động lôi kiếp cửu thiên và độ kiếp thành công? Lôi Kích Mộc im lặng một lúc rồi nói, ta thừa nhận, ngươi bây giờ đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta. Ta vừa độ kiếp xong, còn rất suy yếu. Quả cây kia coi như là ta bồi tội vì đã vô lễ với ngươi. Tiếp theo, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ ta một thời gian, ta có thể cho ngươi một chút năng lượng lôi đình, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh nửa bước vô hạn cảnh. Nếu ngươi muốn cưỡng ép giết ta, ta liều chết phản kháng, ngươi cũng chưa chắc đã thắng. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc, không ngờ Lôi Kích Mộc này lại tính toán kỹ lưỡng như vậy, muốn hắn làm bảo tiêu cho nó. Diệp Phong có thể cảm nhận được, Lôi Kích Mộc tuy đang ở trạng thái suy yếu nhất sau khi độ kiếp, nhưng năng lượng ẩn chứa trong thân cây của nó quả thực khủng bố đến cực điểm. Nếu hắn tùy tiện giao chiến, nó mà liều mạng tự bạo, nói không chừng thật sự có thể kéo hắn chết cùng. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong gật đầu, được, ta có thể bảo vệ ngươi một thời gian, nhưng năng lượng lôi đình ngươi cung cấp không được cắt xén quá nhiều. Lôi Kích Mộc lập tức gật đầu, tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ ta nửa tháng để ta hoàn toàn hồi phục, trong nửa tháng này, ta sẽ không ngừng truyền cho ngươi một ít sức mạnh sấm sét, giúp tu vi của ngươi được thuế biến. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, chờ ngươi hoàn toàn hồi phục, ngươi sẽ không trở mặt giết ta chứ? Lôi Kích Mộc lập tức lắc đầu, dĩ nhiên là không. Ta không vô sỉ như vậy. Dứt lời, thân cây của nó tỏa sáng, rồi biến thành một tiểu nữ hài mặc váy xanh. Thấy cảnh này, Diệp Phong ngẩn người, không ngờ Lôi Kích Mộc trông cháy đen như vậy mà sau khi hóa hình lại là một nữ hài tinh xảo đến thế. Bấy giờ, Lôi Kích Mộc với đôi mắt to trong veo nhìn Diệp Phong, nói, nửa tháng tới, ta sẽ đi theo ngươi. Nếu có nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Diệp Phong gật đầu, trước tiên cho ta hấp thu một chút sức mạnh lôi đình đi. Lôi Kích Mộc suy nghĩ rồi gật đầu, đưa đôi tay nhỏ trắng nõn ra chạm vào bàn tay Diệp Phong. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh lôi đình tinh khiết và cao cấp hơn cả năng lượng trong quả cây lúc nãy được truyền vào cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít, nhưng để đột phá bình cảnh nửa bước vô hạn cảnh thì vẫn cần nhiều hơn nữa. Lôi Kích Mộc thu tay lại, hiển nhiên đây chỉ là một chút khai vị. Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ có chút chưa thỏa mãn, rồi nói, tiếp theo. Ta và TT sẽ đến nơi sâu nhất của mê vụ xâm lâm để tìm nơi an táng của Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ và kho báu viễn cổ. Ngươi có muốn đi cùng không? Lôi Kích Mộc lập tức gật đầu, dĩ nhiên ta muốn đi cùng, ngươi bây giờ là bảo tiêu của ta, phải bảo vệ an toàn cho ta. Ta cũng không có nơi nào khác để đi, nên ngươi muốn làm gì thì cứ làm, ta đi theo bên cạnh ngươi là được. Nghe vậy, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ nó muốn đi nơi khác, làm lỡ giờ hành trình của mình. Bây giờ nó không cản trở kế hoạch của hắn thì tốt quá rồi. Hắn nhìn sang TT, tiếp tục dẫn đường đi. TT trong lòng vô cùng cảm thán, không ngờ thiếu niên nhân tộc này lại lợi hại đến vậy. Không chỉ đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà còn khiến cả Lôi Kích Mộc phải thỏa hiệp. Nó biết, đây chính là lợi ích của sức mạnh tuyệt đối. Trong khoảnh khắc, khát vọng về sức mạnh của TT bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sau đó, TT tiếp tục dẫn đường. Cả nhóm nhanh chóng bay về phía sâu trong mê vụ xâm lâm. Lôi Kích Mộc hóa thành nữ hài váy xanh đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt to tò mò nói, ta cũng đã sống ở mê vụ xâm lâm này rất lâu, cũng từng nghe nói về kho báu viễn cổ ở nơi sâu nhất. Nghe nói đó là kho báu do thụ linh nhất tộc, vương giả của mê vụ xâm lâm vạn năm trước để lại, cùng một mạch với ta, đều là tộc cây cối viễn cổ. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ Lôi Kích Mộc cũng biết về kho báu này. Hắn chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi theo TT, nửa canh giờ sau, họ đã đến nơi sâu nhất của mê vụ xâm lâm. Nơi đây bắt đầu xuất hiện rải rác những bộ hài cốt, có cả của nhân tộc và mãnh thú, khiến không khí nhuốm một màu tử khí sợ người. Bỗng nhiên, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Hắn nhìn thấy trong số những hài cốt đó, có một vài bộ còn rất mới, trên người mặc trang phục của các gia tộc cổ xưa trong hỗn độn chi hài. Chẳng lẽ những gia tộc khác tiến vào bí cảnh thí luyện cũng đã đến đây, nhưng xem ra đã gặp phải thứ gì đó đáng sợ và bỏ mạng. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn cũng không thấy lạ. Bởi nhiều gia tộc trong hỗn độn chi hải có lịch sử lâu đời, không ít trong số đó là các nhánh do hỗn độn chi chủ năm xưa để lại. Nên việc họ biết về những bí mật trong tiểu thế giới này cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Diệp Phong có chút gấp gáp, lập tức nhìn sang TT, chúng ta nhanh lên, tìm nơi an táng của Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ, nói không chừng đã có người nhanh chân đến trước rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xuyên Sơn Giáp không khỏi cười khổ, khu vực mặt tiểu nhân biết rõ, đến đây là hết rồi. Con đường phía sau, tiểu nhân cũng chưa từng đi qua, nên không rõ nơi chôn cất của Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ chính xác là ở đâu. Diệp Phong nghe xong, khẽ gật đầu đáp, được thôi, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi theo hướng này, chú ý tình hình xung quanh. Những bộ hài cốt trên mặt đất này có trạng thái chết rất quỷ dị, nói không chừng những hung hiểm kỳ lạ trong viễn cổ bảo tàng năm đó vẫn còn tồn tại. Bấy giờ, nghe Diệp Phong nói vậy, nữ hài váy xanh do lôi kích mộc hóa thành đứng bên cạnh. Trong đôi mắt tuyệt mỹ liền lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không kìm được hỏi, ý của ngươi là lời nguyền trong viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc năm xưa sao? Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, hỏi lại, cô nương biết về sự quỷ dị của viễn cổ bảo tàng đó là gì sao? Lôi kích mộc khẽ gật đầu, rồi cất lời, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết thụ linh nhất tộc tuy để lại một viễn cổ bảo tàng cách xù, nhưng nó đã bị gieo lời nguyền. Những kẻ muốn tìm kiếm bảo tàng đó về cơ bản đều đã chết. Ngay cả đệ nhất lực sĩ dưới trướng hỗn độn chi chủ năm đó, Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ, cũng bỏ mạng trên đường tìm kiếm viễn cổ bảo tàng trong mê vụ xâm lâm này. Cho nên con đường này, chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm, người khẳng định vẫn muốn đi tìm bảo tàng đó sao? Nghe Lôi Kích Mộc nói thế, Diệp Phong liền nhếch miệng cười, đã đến đây rồi, đương nhiên phải vào xem thử. Hơn nữa cái gọi là lời nguyền, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng đâu. Sức mạnh của lời nguyền, ta cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua. Năm đó ta còn gặp phải những thế lực còn đáng sợ và bí ẩn hơn cả lời nguyền, cũng đều bị ta lần lượt giải quyết. Dứt lời, Diệp Phong liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Xuyên Sơn Giáp thấy vậy, cũng chỉ đành cứng đầu đi theo. Lúc này, nhìn những thi thể và hài cốt có trạng thái chết quỷ dị trên mặt đất, cả nhóm đều hiểu ra. E rằng sự nguyền rủa và quỷ dị bao hàm trong viễn cổ bảo tàng mà Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ tìm kiếm năm đó, vẫn chưa bị hỗn độn chi chủ trấn áp. Hỗn độn chi chủ cuối cùng sở dĩ không tiếp tục cướp đoạt bảo tàng đó, mà chỉ chôn cất Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ ở gần đó, e rằng cũng là không dám ra tay mở ra viễn cổ bảo tàng. Nghĩ đến đây, Xuyên Sơn Giáp càng lúc càng thấy da đầu tê dại. Nhưng Diệp Phong hiện tại cứ khăng khăng muốn đi tìm, hắn cũng không dám ngăn cản. Lôi Kích Mộc dường như không chút sợ hãi, vẫn tung tăng nhảy nhót đi bên cạnh Diệp Phong, như một tiểu nữ hài ngây thơ. Có lẽ nàng cũng vô cùng hy vọng có được viễn cổ bảo tàng mà thụ linh nhất tộc để lại. Hơn nữa, Lôi Kích Mộc bản thân cũng cùng một chủng tộc với thụ linh, nên có lẽ nàng vốn không sợ lời nguyền trong bảo tàng. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy phía trước xuất hiện vô số cây cối khô héo. Trên cành của mỗi một cái cây, đều treo một bộ thi cốt toàn thân khô quắt. Trạng thái tử vong của những hài cốt này, cũng tương tự như những thi thể nằm trên mặt đất lúc trước, đều vô cùng quỷ dị, tựa như bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí, khô quắt hoàn toàn. Xuyên Sơn Giáp thấy cảnh này, vô cùng sợ hãi, vội vàng trốn sau lưng Diệp Phong và Lôi Kích Mộc. Lôi Kích Mộc lúc này thấy vậy, trong mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệp Phong ngược lại không có quá nhiều vẻ sợ hãi, bởi vì loại trạng thái tử vong này, hắn đã gặp nhiều rồi. Phải biết, sau khi Diệp Phong thôn vệ các sinh linh khác, họ cũng có trạng thái chết như vậy. Cho nên lúc này, trong mắt hắn ngược lại còn lộ ra một tia hứng thú. Trạng thái chết của những hài cốt này, vô cùng giống với trạng thái sau khi bị chính mình thôn phệ. Chẳng lẽ nơi sâu nhất của mê vụ xâm lâm này, cũng có một sinh linh sở hữu năng lực thôn phệ giống mình sao? Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên gặp phải sinh linh như vậy. Bởi vì từ khi hắn bước vào con đường tu hành đến nay, chưa từng gặp được tồn tại nào có khả năng thôn phệ huyết khí năng lượng của sinh linh khác giống mình. Nhưng bây giờ, hắn đã thấy. Lúc này, Diệp Phong dường như nhận ra sắc mặt có chút khó coi của Lôi Kích Mộc, liền lên tiếng hỏi, Lôi Kích Mộc, có phải cô nương biết điều gì đó không? Lôi Kích Mộc nghe Diệp Phong hỏi vậy, khẽ gật đầu, đáp, ta nghĩ đến một truyền thuyết cổ xưa và đáng sợ, có liên quan đến thụ linh nhất tộc của chúng ta. Truyền thuyết cổ xưa và đáng sợ, liên quan đến thụ linh nhất tộc. Diệp Phong nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, lập tức nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, không kìm được hỏi, truyền thuyết đó là gì? Lôi Kích Mộc lúc này dường như cũng có chút hoảng hốt, giọng nói hơi run rẩy, truyền thuyết này có liên quan đến sự diệt vong của thụ linh nhất tộc năm đó. Nghe nói trong thụ linh nhất tộc, vì đột biến gen, đã sinh ra một dị loại, là một con hấp huyết thụ ma vô cùng tà ác. Hấp huyết thụ ma, nghe Lôi Kích Mộc nói thế, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ý của ngươi là, thụ linh nhất tộc bị diệt vong, là do con hấp huyết thụ ma này gây ra? Không sai, Lôi Kích Mộc gật đầu, rồi nói tiếp, gã hấp huyết thụ ma này vô cùng tà ác và đáng sợ. Hắn sở hữu năng lực quỷ dị, có thể hấp thu huyết khí năng lượng của sinh mệnh khác. Vì để đạt tới tu vi cao hơn, hắn đã hút cạn sinh mệnh tinh khí của toàn bộ tộc nhân thụ linh, tất cả chỉ để giúp bản thân có được sự đột phá vô song, vào thời khắc cuối cùng. Lão tộc trưởng của thụ linh nhất tộc, là một lão thụ đã sống mấy vạn năm và có sức mạnh vô biên, cuối cùng đã cùng hấp huyết thụ ma giao chiến vô cùng thảm khốc. Phong ấn hắn tại nơi sâu nhất của mê vụ xâm lâm. Mà viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc, cũng theo trận chiến kịch liệt đó, biến mất tại nơi sâu trong khu rừng này. Diệp Phong nghe xong, liền hỏi, ý của ngươi là? Cái gọi là lời nguyền trong viễn cổ bảo tàng, không phải là sức mạnh nguyền rủa, mà là hấp huyết thụ ma vẫn chưa chết, còn tồn tại xung quanh bảo tàng. Hắn dùng viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc để thu hút vô số cường giả khác đến đây, sau đó lén lút hấp thu sinh mệnh huyết khí của những kẻ tìm báu này, để mưu đồ sống lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lôi Kích Mộc không khỏi có chút hoảng hốt gật đầu, không sai, ta đoán chân tướng hẳn là như vậy. Đệ nhất lực sĩ dưới trướng hỗn độn chi chủ năm đó, Thiết Khải Hắc Kỵ Sĩ, nói không chừng chính là bị hấp huyết thụ ma giết chết. Hơn nữa bây giờ hấp huyết thụ ma khôi phục càng lúc càng mạnh. Ngươi xem những hài cốt xung quanh đây, đều bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh huyết khí. Khó có thể tưởng tượng, bây giờ hấp huyết thụ ma đã khôi phục đến mức nào rồi. Xuyên Sơn Giáp nghe hai người bàn luận, lập tức hoảng sợ nói, thì ra viễn cổ bảo tàng trong mê vụ xâm lâm, chỉ là một cái mồi nhử mà hấp huyết thụ ma ném ra. Mục đích là để thu hút cường giả không ngừng kéo tới, để hắn lén lút hấp thu sinh mệnh huyết khí của họ, từ đó sống lại. Chẳng trách bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai tận mắt thấy được bảo tàng đó. Đại nhân, nếu đã đoán ra chân tướng, vậy chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, quá nguy hiểm rồi. Nghe Xuyên Sơn Giáp nói vậy, Diệp Phong liền liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi sao lại nhát gan như thế? Nếu có được viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc, vậy thì tất cả chúng ta đều phát tài rồi, mau tìm kiếm đi. Ngươi có thể độn địa, vậy ngươi xuống dưới lòng đất xem có gì đặc biệt không? Còn về hấp huyết thụ ma của thụ linh nhất tộc, nếu thực sự xuất thế, thì với ta và Lôi Kích Mộc, dù không địch nổi, chắc cũng không nguy đến tính mạng. Diệp Phong nói xong, ngữ khí mang theo một tia tự tin. Bởi vì lần này hắn đã đột phá, bước vào nửa bước vô hạn cảnh, nên vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Lúc này, Lôi Kích Mộc đột nhiên lên tiếng, ta bây giờ sẽ truyền phần lớn lôi đình năng lượng trong người cho ngươi, để ngươi đột phá triệt đề. Như vậy, chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Lôi Kích Mộc lúc này cũng không hề do dự, trực tiếp đưa bàn tay nhỏ trắng nõn đặt lên vai Diệp Phong. Sau đó, một luồng lôi đình năng lượng vô cùng cao cấp và thuần khiết, lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Công lực của hắn liền bắt đầu được tăng lên đáng kể. Phải nói rằng, lôi đình năng lượng mà Lôi Kích Mộc thai nghén ra vô cùng cao cấp, vô cùng tinh khiết, có tác dụng cực lớn đối với việc tăng tiến công lực của bất kỳ sinh linh nào. Cho nên trong nháy mắt này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được luồng lôi đình năng lượng bàng bạc và cao cấp rót vào đan điền của mình. Gần như ngay tức khắc, trên người Diệp Phong liền bộc phát ra một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, vô cùng bàng bạc và khủng bố. Tu vi của hắn, trong khoảnh khắc này đã thành công đột phá bình cảnh cuối cùng, lập tức thuế biến và tăng lên đến vô hạn cảnh nhất trọng thiên chân chính. Trong chớp mắt, Diệp Phong thậm chí không kìm được ngửa mặt lên trời thét dài, cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố sinh sôi không ngừng đang sôi trào trong toàn bộ cơ thể mình. Đối với Diệp Phong mà nói, tu vi của hắn giờ đây trực tiếp đột phá bình cảnh cuối cùng, bước vào vô hạn cảnh nhất trọng thiên. Quả thực đã khiến sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Bởi vì việc đột phá của Diệp Phong, tuy vô cùng khó khăn, mỗi lần đột phá đại bình cảnh đều cần đến năng lượng cực kỳ bàng bạc, nhưng một khi đã đột phá, sức chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên một cách vô song. Giờ phút này, Diệp Phong ở vô hạn cảnh nhất trọng thiên cảm thấy mình chỉ cần một tay là có thể tùy tiện bóp chết bản thân lúc còn ở nửa bước vô hạn cảnh. Từ đó có thể thấy, sức chiến đấu của hắn hiện tại so với vừa rồi đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, ngay cả Lôi Kích Mộc cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt to xinh đẹp, cất lời, khí tức thật mạnh mẽ. Lần này ngươi đột phá, vì sao sức chiến đấu lại có thể tăng lên nhiều như vậy? Ta cảm giác ngươi bây giờ so với vừa rồi kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đó là đặc điểm thể chất của ta. Nói xong, Diệp Phong liền nhìn ra xung quanh, cất tiếng, nếu như con hấp huyết thụ ma gì đó dám xuất hiện. Ta ngược lại rất muốn cùng hắn so tài một phen, xem hắn có thật sự đáng sợ và lợi hại như trong truyền thuyết không. Diệp Phong sở dĩ tự tin như vậy, một mặt là vì tu vi của hắn hiện đã đột phá triệt để đến vô hạn cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể trực tiếp thi triển đại viên mãn tương lai thân, trong thời gian ngắn tăng tu vi lên đến vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngoài ra, hấp huyết thụ ma kia hiện vẫn đang ẩn náu ở nơi sâu nhất trong mê vụ xâm lâm, dùng viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc làm mồi nhử, thu hút rất nhiều cường giả đến. Sau đó hấp thu huyết khí năng lượng của họ để khôi phục. Điều này cũng cho thấy, hấp huyết thụ ma kia bây giờ chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cho nên hắn vẫn còn đang ẩn mình. Một hấp huyết thụ ma trong trạng thái suy yếu, dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ không thể kinh khủng đến mức nào. Oanh, lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng thích khí thế tu vi vô cùng to lớn của mình, bao trùm cả Lôi Kích Mộc và Xuyên Sơn Giáp vào trong khí tràng, rồi nói, đi thôi, nếu hấp huyết thụ ma kia xuất hiện. Vậy thì cùng hắn so tài một phen. Rõ ràng, lần này Lôi Kích Mộc đem phần lớn lôi đình năng lượng cho Diệp Phong hấp thu, giúp tu vi của hắn đột phá triệt để đến vô hạn cảnh nhất trọng thiên. Đã khiến Diệp Phong có được sự tự tin mạnh mẽ. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp dường như cũng được lời nói của Diệp Phong khích lệ, lập tức lên tiếng, được, nếu đại nhân đã không sợ, vậy thì tiểu yêu ta đây cũng không có gì phải sợ. Nói xong, Xuyên Sơn Giáp vậy mà thoáng cái móc hai con mắt của mình ra, rồi nói, ta cũng mặc kệ. Ta muốn bắt đầu thi triển huyết mạch thần thông của mình, vạn lý tra xét chi nhãn. Dứt lời, hai con mắt mà Xuyên Sơn Giáp móc ra, vậy mà thoáng chốc biến thành hai đạo thần quang, một trái một phải thần tốc bay về hai hướng xung quanh. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Xuyên Sơn Giáp này lại có huyết mạch thần thông của riêng mình, dường như có thể tra xét mọi thứ trong phạm vi vạn dặm một cách nhanh chóng. Bởi vì sương mù ở nơi sâu trong mê vụ xâm lâm này ngày càng dày đặc. Diệp Phong và Lôi Kích Mộc tuy tu vi cường đại, nhưng thần niệm và năng lực tra xét của họ lại không thể thi triển được. Cho nên bây giờ ngược lại phải dựa vào huyết mạch thần thông của Xuyên Sơn Giáp. Đột nhiên ngay sau đó, một con mắt của Xuyên Sơn Giáp dường như phát hiện ra điều gì, lập tức lên tiếng, mắt phải của ta, ở ngoài vạn dặm, đã nhìn thấy một hẻm núi hoàn toàn hoang lương. Trong hẻm núi hoang lương đó, có một cái lô cốt sắt thép vô cùng to lớn được đúc thành, nghe Xuyên Sơn Giáp nói vậy. Lôi Kích Mộc lập tức có chút kinh ngạc nói, ta từng nghe tiền bối của ta nói qua, viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc, chính là được cất giữ trong một cái lô cốt sắt thép. Đó là do thụ huynh nhất tộc mời nửa thú nhân nhất tộc năm đó tạo ra, không thể phá vỡ. Nghe Lôi Kích Mộc nói thế, Diệp Phong lập tức vô cùng vui mừng nói, vậy chúng ta liền trực tiếp đến nơi đó. Trên đường nếu gặp phải nguy hiểm gì, mọi người cùng nhau ra tay giải quyết. Vút, dứt lời. Diệp Phong trực tiếp mang theo Lôi Kích Mộc và Xuyên Sơn Giáp, thần tốc bay về phía lô cốt sắt thép mà Xuyên Sơn Giáp đã phát hiện. Về phần hấp huyết thụ ma ẩn nấp trong bóng tối, dưới khí thế tu vi vô cùng cường đại của Diệp Phong, mọi người dường như cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Ngay cả Lôi Kích Mộc, người từ nhỏ đến lớn đã nghe về sự đáng sợ và khủng bố của hấp huyết thụ ma, khi đứng bên cạnh Diệp Phong, dường như cũng cảm thấy vô cùng an toàn. Điều này khiến Lôi Kích Mộc không khỏi liếc nhìn Diệp Phong một cái. Đây là cảm giác mà nàng chưa từng có, gã nhân tộc nam tử trẻ tuổi này đã khiến trong lòng nàng nảy sinh một loại cảm xúc không tên lúc Lôi Kích Mộc đang âm thầm quan sát Diệp Phong. Và cảm thấy hắn đối với mình dường như có ý nghĩa khác biệt, thì đột nhiên từ một vùng đất xa xa, một luồng khí tức màu đỏ như máu bỗng tỏa ra. Luồng khí tức màu máu này trực tiếp bao phủ cả trời đất xung quanh trong vô tận huyết khí. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Xuyên Sơn Giáp lập tức tái xanh, không kìm được kêu lên, trong luồng khí tức huyết sắc này có kịch độc. Nơi này hình như có một tòa kịch độc trận pháp, chúng ta đã đi nhầm vào một tòa kịch độc trận pháp rồi. Nghe Xuyên Sơn Giáp nói vậy, Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm ứng được trong không khí mình hít thở có độc tố cực mạnh, khiến toàn thân hắn có chút tê dại. Nhưng thân thể của Diệp Phong vốn vô cùng cường hãn. Hơn nữa, sinh mệnh bản nguyên của hắn lại thuộc về thiên thần tộc. Cho nên trong nháy mắt này, hắn không giống như xuyên sơn giáp, bị độc đến mức sắc mặt đều tái xanh, thậm chí không kìm được ngã xuống đất. Lúc này, Diệp Phong lập tức tóm lấy xuyên sơn giáp, lao về phía trước, trong nháy mắt đã lao ra khỏi vùng sương mù màu máu đó. Mà Lôi Kích Mộc dường như không có bất kỳ cảm giác gì, trực tiếp đi theo bên cạnh Diệp Phong, ra khỏi khu vực bị sương mù màu máu bao phủ. Bấy giờ, xuyên sơn giáp không khỏi kinh hãi nói, nếu không phải huyết mạch của ta không tệ, e rằng vừa rồi trong nháy mắt đã bị độc chết rồi. Ta đoán sinh linh bình thường, căn bản không thể chịu đựng được loại sương mù màu máu kịch độc kinh khủng đó. Diệp Phong gật đầu, nói, nơi này quả thực khắp nơi đều là nguy hiểm, con đường tiếp theo chúng ta phải cẩn thận hơn. Xuyên sơn giáp gật đầu, đáp, chúng ta bây giờ đã sắp đến tòa lô cốt sắt thép kia rồi. Nghe xuyên sơn giáp nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Lôi Kích Mộc lúc này không khỏi có chút nghi hoặc nói, vùng sương mù màu máu tràn đầy kịch độc này là một tòa kịch độc trận pháp, có phải là do hấp huyết thụ ma để lại, nhằm ngăn cản chúng ta tiến đến tòa lô cốt sắt thép kia không? Diệp Phong gật đầu, nói, hẳn là vậy. Gã hấp huyết thụ ma bố trí kịch độc trận pháp, chính là để ngăn cản người khác tiến đến nơi chôn giấu viễn cổ bảo tàng thật sự của thụ linh nhất tộc. Cho nên bây giờ trở ngại chúng ta gặp phải càng lớn, càng chứng tỏ chúng ta đang đi đúng đường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lôi Kích Mộc lập tức không kìm được ánh mắt sáng lên. Trở ngại càng lớn, càng chứng tỏ đi đúng đường sao? Đúng vậy, đôi khi những việc khiến người ta cảm thấy khó khăn và trở ngại trùng điệp, lại thường là việc đúng đắn. Còn những việc khiến người ta vui vẻ và hưởng thụ, lại là việc sai lầm. Lôi Kích Mộc đột nhiên phát hiện, những lời Diệp Phong vô tình nói ra, sau khi cẩn thận ngẫm lại, thật sự rất có triết lý. Giờ phút này, đôi mắt to tuyệt mỹ của Lôi Kích Mộc, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong bên cạnh, trong ánh mắt có một sắc thái lạ lùng. Và ngay lúc Lôi Kích Mộc đang âm thầm suy nghĩ, Diệp Phong đã theo xuyên sơn giáp, đi tới rìa khu vực hẻm núi hoang lương mà xuyên sơn giáp đã phát hiện lúc trước. Lúc này, Diệp Phong đứng ở rìa hẻm núi, nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, trong mắt có một tia kinh ngạc. Không ngờ thụ linh nhất tộc năm xưa, lại đem viễn cổ bảo tàng quý giá nhất chôn ở một nơi hoang vu như vậy, nhưng lúc này, Lôi Kích Mộc bên cạnh dường như phát hiện ra điều gì. Không khỏi có chút than thở nói, nơi này năm đó không phải là một vùng hoang vu, mà là nơi cây cỏ xanh tốt, khắp nơi tràn đầy sinh cơ, là đại bản doanh của thụ linh nhất tộc chúng ta. Thật không ngờ bây giờ đã hoang tàn đến thế này. Ta cảm giác hấp huyết thụ ma năm đó e rằng đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ cội nguồn năng lượng của đại bản doanh thụ linh nhất tộc, cho nên mới khiến nơi đây biến thành một vùng hoang vu. Diệp Phong nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, lập tức không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, có một vấn đề đã làm ta băn khoăn rất lâu. Nếu hấp huyết thụ ma này đã biết viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc ở đây, vì sao hắn không trực tiếp mở cái lô cốt sắt thép này ra, cướp đoạt sạch sẽ toàn bộ viễn cổ bảo tàng, các loại tài nguyên tu luyện bên trong? Điều đó đối với việc khôi phục thực lực của hắn, có lẽ sẽ có lợi ích cực lớn chứ. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về trung tâm dải hẻm núi hoang lương, nơi đó có một tòa lô cốt sắt thép to lớn, toàn bộ vẫn còn nguyên vẹn. Điều này khiến Diệp Phong rất nghi hoặc, vì sao gã hấp huyết thụ ma lại không tự mình cướp đoạt bảo tàng của thụ linh nhất tộc. Lôi Kích Mộc nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức mỉm cười nói, hấp huyết thụ ma tuy vô cùng tà ác và lợi hại, nhưng lão tộc trưởng của thụ linh nhất tộc năm đó cũng không phải là kẻ vô dụng. Năm đó lão tộc trưởng và hấp huyết thụ ma đã có một trận chiến vô cùng khủng bố và kịch liệt, phong ấn hấp huyết thụ ma tại nơi sâu nhất của mê vụ xâm lâm, nơi thụ linh nhất tộc tọa lạc. Cho nên bản thể của hấp huyết thụ ma bây giờ vẫn đang bị phong ấn. Về phần những thi cốt bị hút cạn sinh mệnh tinh khí mà chúng ta thấy trên đường, hẳn là do linh hồn thể của hấp huyết thụ ma thoát ra làm bậy. Hắn có lẽ đã nhập vào một số sinh linh đặc biệt nào đó, nhưng bản thể của hắn vẫn luôn bị phong ấn, cho nên hắn căn bản không thể tự mình mở ra viễn cổ bảo tàng. Bởi vì muốn mở ra viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Phong nghe vậy, liền không kìm được hỏi, vậy thì viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc này, cái lô cốt sắt thép này, nên mở ra như thế nào? Vút, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bay lên không trung phía trên hẻm núi hoang vu. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa lô cốt sắt thép chôn trong lòng đất phía dưới, chỉ cảm thấy tòa lô cốt này vô cùng kiên cố, e rằng rất khó để đánh vỡ nó hoàn toàn. Hơn nữa nếu dùng bạo lực, làm nổ tung cái lô cốt sắt thép này, rất có thể sẽ phá hủy các loại tài nguyên tu luyện chứa đựng bên trong. Giờ phút này, nghe Diệp Phong hỏi vậy, Lôi Kích Mộc lắc đầu, đáp, cái này ta cũng không biết, chúng ta hay là cứ qua đó xem tình hình rồi nói sau. Lúc này, Diệp Phong, Lôi Kích Mộc và Xuyết Sơn Giáp trực tiếp bay nhanh về phía lô cốt sắt thép ở giữa hẻm núi Hoang Vu, muốn tìm cách mở ra cái lô cốt này, để có được viễn cổ bảo tàng mà thụ linh nhất tộc năm xưa đã chôn giấu bên trong. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần bên trong lô cốt sắt thép, ầm ầm, toàn bộ hẻm núi Hoang Vu vậy mà thoáng cái rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy vô số bùn đất và đá tảng trên mặt đất đều tụ tập lại với nhau, vậy mà ngưng tụ thành một gã nham thạch cự nhân cao đến mấy vạn trượng sừng sững. Hai con mắt bằng đá của gã nham thạch cự nhân này vậy mà tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, khóa chặt vào Diệp Phong, Lôi Kích Mộc và Xuyên Sơn Giáp phía trước, phát ra giọng nói lạnh lẽo, không ngờ các ngươi lại có thể thật sự tìm đến nơi này. Nhưng muốn có được viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bây giờ, ta muốn nuốt chửng toàn bộ sinh mệnh tinh khí của các ngươi. Các ngươi thiên tân vạn khổ đến đây, cuối cùng cũng chỉ là đến đưa chất dinh dưỡng cho bản tọa mà thôi. Ha ha ha, giờ phút này, lời nói của gã nham thạch cự nhân vừa dứt, Lôi Kích Mộc lập tức không kìm được biến sắc, vội vàng nói, hỏng rồi. Gã nham thạch cự nhân này, tuyệt đối đã bị linh hồn thể của hấp huyết thụ ma bám vào. Hấp huyết thụ ma có thể điều khiển năng lượng đất trời, ngưng tụ ra loại nham thạch cự nhân thiên địa pháp tướng này. Không ngờ hấp huyết thụ ma vẫn luôn ẩn náu trong hẻm núi xung quanh lô cốt sắt thép này. Hắn chắc chắn đã luôn lén lút theo dõi hành động của chúng ta. Ầm ầm, ngay lúc Lôi Kích Mộc đang nói, gã nham thạch cự nhân cao mấy vạn trượng kia đã đưa ra một bàn tay đá che khuất bầu trời, lập tức oanh kích về phía nhóm người Diệp Phong, muốn bóp nát họ trong nháy mắt. Lúc này, Lôi Kích Mộc lập tức đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nén về phía hư không trước mặt. Giác, trong lòng mỗi bàn tay nhỏ của nàng, lập tức bộc phát ra một đạo trưởng tâm lôi. Từng đạo năng lượng lôi đình, tạo thành những luồng sáng màu lam tím, trực tiếp oanh kích về phía trước, va vào bàn tay của gã nham thạch cự nhân đang chộp tới. Nhưng lôi đình chi quang mà Lôi Kích Mộc phóng ra, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn hại hay ảnh hưởng nào đến bàn tay của gã nham thạch cự nhân này. Bàn tay của gã nham thạch cự nhân, tựa như một ngọn núi thái cổ, mênh mông mà hùng vĩ, hùng hồn mà bá đạo, tràn đầy sức nặng vô tận, đè xuống như thể có thể nghiền nát cả đại địa. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay đến trước mặt Lôi Kích Mộc, lập tức đưa ra một đôi nắm đấm, hung hăng oanh kích về phía trước. Oanh, ngay lúc oanh kích, Diệp Phong đã phóng thích sức mạnh thiên thần tộc trong nắm đấm của mình. Trong chớp mắt, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra kim quang chói lọi. Nắm đấm của hắn, ngay sau đó, liền bành trướng trở nên vô cùng to lớn. Giống như một nắm đấm của viễn cổ cự thần được đúc bằng hoàng kim, lập tức va chạm với bàn tay đá của gã nham thạch cự nhân. Ầm ầm, ngay lúc va chạm, giữa hai bên lập tức vang lên một tiếng nổ lớn kinh hoàng, chấn động khiến toàn bộ hẻm núi xung quanh vỡ vụn ra. Trên mặt đất bao la, lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Vụ va chạm này vô cùng khủng bố, gần như ngay sau đó, Diệp Phong không kìm được lùi lại mấy bước. Nhưng gã nham thạch cự nhân cao mấy vạn trượng, bị hấp huyết thụ ma bám vào kia, vậy mà cũng không kìm được lùi lại mấy chục bước. Sao có thể như vậy? Gã nham thạch cự nhân lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Dường như làm sao cũng không ngờ được, một nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong, trong đôi nắm đấm lại có thể tỏa ra sức mạnh ngập trời biển lớn như vậy. Điều này quả thực không thể tin nổi. Bên trong thân thể nhỏ bé của Diệp Phong, vậy mà lại ẩn chứa một sức mạnh cuồng bạo vô song. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại lộ vẻ mừng rỡ. Sau khi tu vi của mình đột phá đến vô hạn cảnh nhất trọng thiên, sức chiến đấu quả nhiên đã được tăng lên đáng kể. Giờ phút này, ánh mắt của gã nham thạch cự nhân quả thực là kinh hãi đến cực điểm, bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, một tên tiểu tử nhân tộc ở vô hạn cảnh nhất trọng thiên như Diệp Phong lại có thể chặn được pháp tướng chân thân nham thạch cự nhân của trời đất mà hắn ngưng tụ ra. Lúc này, gã nham thạch cự nhân cao mấy vạn trượng, lập tức tức giận điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Hắn muốn dùng hết sức lực toàn thân để giải quyết Diệp Phong. Bởi vì hắn phát hiện, trong ba sinh linh ở đây, Lôi Kích Mộc và Xuyên Sơn Giáp căn bản không đáng kể, sức chiến đấu vô cùng yếu. Uy hiếp lớn nhất chính là thiếu niên nhân tộc Diệp Phong này. Cho nên lúc này, gã nham thạch cự nhân bị hấp huyết thụ ma bám vào và khống chế, đã dồn toàn bộ sức mạnh để tấn công Diệp Phong. Ầm ầm, Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể gã nham thạch cự nhân đều được dùng để bắt đầu công kích Diệp Phong. Trên mặt đất xung quanh, lập tức bay lên vô số bùn đất, ngưng tụ thành từng tảng đá khổng lồ, điên cuồng đập về phía Diệp Phong. Lôi Kích Mộc thấy cảnh này, lập tức không kìm được có chút kinh hãi tuyệt vọng nói, gã hấp huyết thụ ma này, không ngờ lại nắm giữ toàn bộ quy tắc lực lượng thổ hệ trong mê vụ xâm lâm. Lại có thể trong nháy mắt hút năng lượng từ trong bùn đất, hội tụ thành từng tảng đá lớn có thể đập chết người, thật sự quá đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Phong lại không chút do dự, cũng không hề lùi bước, tiếp tục lao về phía nham thạch cự nhân trước mặt. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu là đối kháng về sức mạnh thể chất, hắn căn bản không hề sợ hãi. Vút, trong chớp mắt, toàn bộ sức mạnh của Diệp Phong đều được huy động. Trong thiên thần bất hủ cốt, lập tức tỏa ra một loại năng lượng khủng bố đến cực điểm. Xương cốt của Diệp Phong, có thể nói là thiên thần bất hủ cốt duy nhất và mạnh mẽ nhất dưới chư thiên. Cho nên nó vô cùng kiên cố và cường hãn, Diệp Phong hoàn toàn không hề lùi bước, lập tức lao tới phía trước, song quyền hung hăng vung về phía trước. Hai nắm đấm của Diệp Phong đã được tôi luyện bằng thần tính vật chất đến trạng thái viên mãn. Cho nên lúc này, mỗi cú đấm Diệp Phong tung ra, từ nắm đấm tỏa ra kim quang chói lọi, đã bộc phát ra sức phá hoại vô cùng kinh khủng, lần lượt đánh nát toàn bộ những tảng đá đang đập tới. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp lao đến trước mặt nham thạch cự nhân, một quyền hung hăng oanh kích vào lồng ngực hắn. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, nắm đấm của Diệp Phong vậy mà thoáng cái đã oanh nát lồng ngực của nham thạch cự nhân thành vô số mảnh vỡ, xuyên thủng trực tiếp. Nhưng trong chớp mắt, gã nham thạch cự nhân lập tức cười ha hà, chỉ cần vùng đất này còn bùn đất, còn có vô tận năng lượng thổ thuộc tính, ta sẽ vĩnh viễn bất tử. Ngươi có phá hủy thế nào, ta cũng sẽ không chết. Rầm rầm, ngay lúc gã nham thạch cự nhân nói xong, lồng ngực vỡ nát của hắn vậy mà lại một lần nữa được một luồng năng lượng màu vàng đất ngưng tụ thành hình thể hoàn chỉnh.